Giới thiệu câu chuyện giới giải trí của bạn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh tôi và cha của ảnh đế cùng nhau bước ra khỏi khu biệt thự đã bị các phóng viên săn tin chụp lại. Sự việc này đã lên hot search vào ngày hôm đó. Cư dân mạng hết người này đến người khác đã lên tiếng chỉ trích tôi vì cho rằng tôi không thể lấy được ảnh đế nên đã quay sang cha của cậu ấy. Rằng tôi không từ một thủ đoạn nào để được gả vào gia đình giàu có. Bạn gái của ảnh đế trong một cuộc phỏng vấn đã ám chỉ tôi. Đừng lo, nhà họ Cố sẽ không bao giờ cho kẻ bẩn thỉu như vậy bước vào cửa. Nhưng cô ta không biết rằng tôi là chị gái ruột của cậu ấy. Cha của ảnh đế cũng là cha của tôi. Tôi mới là người sẽ không để những kẻ như cô ta bước vào cửa nhà tôi. 1. Sáng sớm thứ hai, đoạn video quay cảnh tôi và ông Cố, một ông chủ trong giới Bắc Kinh, đã lên hot search. Trong đoạn video dài 16 giây đó, tôi nắm tay Cố Tổng, động tác thân mật, nụ cười nịnh nọt, thỉnh thoảng tôi còn đưa tay vuốt ve cánh tay của ông. Phần bình luận đã tràn ngập những lời chỉ trích, cái cô Khương Trúc Tâm không thể la liếm được Cố Ngôn Triệt, nên đã ngay lập tức quay sang cha của cậu ấy, để được gả vào nhà họ Cố. Cô ta đúng là không có giới hạn. Không chừng cô ta thực sự yêu Cố Ngôn Triệt, muốn được gả vào gia đình đó cũng là để có thể gần anh ấy hơn một chút. Xin đừng nói nữa, tôi đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm rồi. Cố Ngôn Triệt đã có bạn gái rồi. Đó là Ôn Ôn của chúng ta. Đúng như dự đoán, các tay săn tin không nghĩ rằng việc bàn tán đến chuyện có vấn đề gì. Khi phỏng vấn Diệp Ôn Ôn, họ đã không ngại hỏi về chuyện này. Diệp Ôn Ôn hướng về phía ống kính, nhẹ nhàng nói, chuyện giữa Khương Trúc Tâm và Cố Tổng sao? À, tôi không thể nói gì hết, chỉ là có nghe nói một chút, đó là Khương Trúc Tâm đã theo đuổi Cố Tổng, nhưng Cố Tổng không quan tâm đến chị ấy. Vì vậy Khương Trúc Tâm gần đây đã rất nóng vội, tôi cũng không hiểu sao một cô gái tốt như chị ấy lại làm những việc không biết xấu hổ như vậy. Với tư cách là đồng nghiệp của chị ấy, tôi rất xấu hổ và tiếc cho chị ấy. Đừng lo, nhà họ Cố sẽ không bao giờ cho kẻ bẩn thỉu như vậy bước vào cửa. Tôi chưa kịp nói gì, người quản lý của tôi, chị Lý ở bên cạnh đã giận điên lên. Diệp Ôn Ôn là một kẻ lòng lang dạ sói. Cô ta không thử nhìn lại xem cô ta có thể tiếp cận Cố Ngôn Triệt là nhờ ai. Ồ, Diệp Ôn Ôn biết Cố Ngôn Triệt là nhờ tôi. Khi đó, Diệp Ôn Ôn chỉ mới gia nhập công ty. Cô ta trông như một đóa hoa trắng nhỏ ngây thơ trong sáng. Cô ta ngọt ngào gọi tôi là chị. Nói rằng cô ta không có bạn bè nên rất cô độc và bảo tôi nếu có hoạt động nào thì hãy gọi cô ấy đến tham gia cùng. Nhờ vậy, cô ta đã gặp được Cố Ngôn Triệt trong buổi tiệc sinh nhật của tôi. 3 tháng sau đó, Diệp Ôn Ôn và Cố Ngôn Triệt bắt đầu hẹn hò. Cô ta đi đến trước mặt tôi, làm bộ tội nghiệp nói xin lỗi tôi. Em xin lỗi chị Khương Trúc Tâm. Thực ra chị cũng thích A Triệt phải không? Nhưng em không có cách nào khác. Hầu hết trúc mã đều bị trời đánh bại. Chúng em đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Em hy vọng chị không phiền. Nhưng Diệp Ôn Ôn không biết rằng Cố Ngôn Triệt không phải là trúc mã của tôi. Cậu ấy là em trai của tôi. 2. Cha mẹ tôi đã ly dị khi tôi và Cố Ngôn Triệt còn bé. Cố Ngôn Triệt ở với cha còn tôi ở với mẹ. Bên ngoài không ai biết rằng chúng tôi là chị em ruột. Sau đó, chúng tôi cùng gia nhập ngành giải trí. Cậu ấy trở thành ảnh đế nổi tiếng trẻ tuổi nhất. Còn tôi trở thành nữ diễn viên phụ xấu tính với nhiều fan cuồng. Để tránh người đời bàn tán, chúng tôi chưa bao giờ nói về mối quan hệ của mình với bên ngoài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có tình cảm với nhau. Chẳng hạn như đoạn video 120 giây đầy bất lực của Khương Trúc Tâm làm chó cưng cho Cố Ngôn Triệt. Mà ai cũng biết đến. Sự thật là tôi và Cố Ngôn Triệt đã tham gia một chương trình du lịch và Cố Ngôn Triệt thường xuyên bị đau dạ dày. Mẹ tôi đã yêu cầu tôi giám sát cậu ấy uống thuốc bắc đúng giờ. Vì không có điều kiện trong chuyến đi, tôi đã tìm một cốc cà phê và mang thuốc bắc đến cho Cố Ngôn Triệt. Ban đầu, Cố Ngôn Triệt đã kịch liệt từ chối. nhưng cuối cùng vẫn buộc phải uống và tỏ vẻ chán ghét đến mức không thể yêu nổi. Tuy nhiên, chương trình đã biên tập lại và phiên bản được khán giả xem là Khương Trúc Tâm mang cà phê cho Cố Ngôn Triệt. Cố Ngôn Triệt không muốn nói chuyện với cô ấy chút nào. Khương Trúc Tâm khăng khăng bắt cậu ấy phải uống. Cố Ngôn Triệt bị cưỡng ép, buộc phải uống. Sau khi uống thuốc, cậu ấy điên cuồng trợn mắt nhìn Khương Trúc Tâm. Còn đoạn video của tôi và cha tôi, chỉ cần cánh săn ảnh đến gần là có thể nghe thấy tôi nói. Mẹ con không phải không quan tâm đến cha. Cha còn không biết tính của bà sao? Chỉ là không được tự nhiên thôi. Cha xem này, bộ Âu phục mà mẹ may cho cha xem, không phải là rất vừa vặn sao? Kết quả được truyền ra ngoài chính là, với nụ cười nịnh nọt trên môi, Khương Trúc Tâm vuốt ve cánh tay lấy lòng Cố Tổng. Cố Tổng tỏ vẻ lạnh lùng và phớt lờ cô ấy. Tôi không hiểu, tất cả những gì tôi làm đều là vì gia đình nhỏ đang tan nát của chúng tôi. Là tôi dễ dãi sao? Tại sao người bị tổn thương luôn là tôi? Cách chương.